Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 459, cầu người. Thời gian chậm rãi cực nhanh, trong nháy mắt liền một tháng trôi qua rồi. Thần linh sơn mạch từng bước yên tĩnh lại, tổ điện hung hăng đổ bộ các thế lực lớn tài nguyên địa. Ồn ào cuối cùng tay trắng trở về. Các thế lực lớn chế giễu, Tô Viêm lại một lần nữa bốc hơi khỏi thế gian. Chuyện này bọn họ đều muốn tập mãi thành quen. Thế hệ trước đều cảm thán, Tô Viêm thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không biết Tô Viêm đang làm gì, có hay không xuống tay với Tổ Dụ Nhi? Cái này còn phải nói sao? Táng vực bộ tộc cùng Tổ Điện cừu hận, căn bản không thể hóa giải. Tổ Dụ Nhi có thể có kết quả tốt mới là lạ. Rất nhiều người trẻ tuổi dị thường quan tâm, cả ngày lo lắng sầu lo, rên rỉ thở dài, lại như là chính mình người vợ bị Tô Viêm bắt sống mang đi một dạng. Không khỏi cảm thán, Tổ Dụ Nhi vận mệnh quá nhấp nhô rồi. Tô Viêm được thần vương thi hài, lại cuốn đi lượng rất lớn tài nguyên, MK lại trấn áp Tổ Dụ Nhi. Thật đúng là nhân sinh người thắng. Có người oán hận mở miệng, rất muốn đi tới nhìn qua. Kỳ thực ta càng tò mò Tiết Quan đang làm gì. Hắn đã bốc hơi khỏi thế gian rồi. Muốn nói thần bí nhất thuộc về với Tiết Quan. Hắn biến mất không thấy hình bóng. Giống như Tô Viêm thuộc về bốc hơi khỏi thế gian trạng thái. Bắt đầu tinh vực Tô Viêm cùng Tiết Quan. Lôi kéo người ta chú ý. Một cái tu thành võ đạo thiên nhãn, một cái mở ra đại đạo thiên nhãn. Hiện nay các đại tài nguyên địa, các tộc tuân thủ quy củ, có vẻ phi thường yên tĩnh. Thế lực khắp nơi môn hạ đệ tử kiệt xuất, tiến vào bế quan trong trạng thái, hoặc là thanh lý sát cục, đào móc tài nguyên, khai thác thần linh sơn mạch này bảo tàng bên trong. Cũng có chuẩn đạo cảnh tu sĩ vượt cửa ải tin tức truyền ra. Các gia tộc lớn đánh giá, trong tương lai 1-2 năm bên trong, tuyệt đối sẽ có một nhóm thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, tuổi trẻ thiên kiêu hợp lại thời đại đã đến. Tương lai một ngày ai có thể hoành hành thần linh sơn mạch, quát tháo thiên hạ, hiện tại thành một ẩn số. Cho tới Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương bọn họ càng không cần nhiều lời. Đối với nhân vật như thế tới nói, thần linh sơn mạch là một cái tuyệt hảo sân thí luyện. Nhiều tiếp xúc một chút cùng thần linh có quan hệ vật chất. Đối với tương lai bọn họ tu hành có rất lớn trợ lực. Rốt cục tập hợp rồi. Khoảng thời gian này Tô Viêm thường thường ra ngoài tìm kiếm đạo thể đan cần thiết các loại. Phương pháp phối chế, thậm chí tìm tới một ít giao dịch địa điểm, đổi lấy một ít bảo dược. Tô Viêm đang vì luyện chế đạo thể đan làm chuẩn bị. Mà Tô Viêm đau đầu chính là làm sao chế thuốc. Thậm chí Tô Viêm chỉ có năng lực tập hợp một bộ phối dược. Nếu như tổn thất quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất, rốt cuộc tiêu tốn tài nguyên quá kinh người. Mặc dù nói đạo thể đan không cần thành đan, chỉ cần rèn luyện thành dược chất lỏng liền được, nhưng là Tô Viêm cũng không dám tùy tiện lấy tàn tạ đỉnh luyện đan. Đau đầu a, Tô Viêm gãi gãi đầu, muốn trả giá vô tận tài nguyên, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Đầu tiên bảo thủ nhất biện pháp là tìm tới một vị đại đạo cảnh luyện dược sư. Rốt cuộc rèn luyện dược chất lòng tỷ lệ thất bại rất thấp. Nhưng là Tô Viêm căn bản không nhận thức nhân vật như thế. Coi như là nhận thức ai dám giúp mình. Hắn tính toán, luyện dược sư Tô Viêm cũng là quen thuộc hai vị. Đan dược kỳ tài Linh Vân tiên tử. Hắn cảm thấy thỉnh cầu nàng độ khó quá to lớn. Cô gái này cùng Nam Hoàng có quan hệ. Chưa chắc sẽ trợ giúp chính mình. Cho tới cái thứ hai, Tô Viêm do dự một lát, vẫn là lên đường, lương gia cũng không khó tìm, lương gia cũng thuộc về cường tộc, phụ thuộc vào tử vi tinh vực, Y Tư nên cũng ở Tử Vi tinh vực chiếm cứ tài nguyên địa tu hành. Tô Viêm cân nhắc một hồi chính là từ bỏ, Tử Vi giáo am hiểu thôi diễn. Nếu như thật bị nhận ra chẳng khác nào tự cái đưa tới cửa. Tử Vi giáo chủ nhưng là vẫn ở ghi nhớ hắn. Chỉ có thể đi Lương gia, tìm Lương Nhã An hỗ trợ. Tô Viêm dọc theo đường đi nhiều mặt tra xét. Ở trong không gian vượt qua, xúc địa thành thốn vì Tô Viêm tiết kiệm rất nhiều đi đường thời gian. Cuối cùng Tô Viêm tìm đến Lương gia chiếm cứ một khối nhỏ cương vực. Cũng không lớn, tài nguyên cũng coi như là phong phú. Tô Viêm ở đây tìm kiếm một hồi. Rất nhanh hắn đi đến Lương gia đệ tử hội tụ chi địa. Đây là một cái sơn mạch, dâng lên hào quang, vang vọng đại đạo luân âm. Lương gia so sánh gặp may mắn, tìm đến một cái đã từng thần linh giảng đạo chi địa. Đem sát cục dọn dẹp sạch sẽ có thể để cho môn hạ đệ tử sử dụng. Quanh năm ở đây bế quan cũng ghê gớm. Tô Viêm một đường sông đi qua, lặng yên không một tiếng động vượt qua đến sơn mạch phần cuối. Nơi này có không ít cường giả. Tô Viêm quan sát một hồi hắn phát hiện muốn trà trộn vào đi độ khó khá lớn. Hơn nữa lấy thân phận của Lương Nhã An, khẳng định bị Lương gia trọng điểm bảo vệ. Thử một lần đi, Lương gia còn không đến mức nhằm vào ta. Coi như không được ta cũng có thể bình an rời đi. Tô Viêm xông vào một tòa bên trong cung điện. Điện nội bế quan cường giả bỗng nhiên chuyển tỉnh. Như là một đầu hùng sư đang phát sáng. Con người phút chốc mở. Thần mang bắn ra bốn phía. Nhìn chằm chằm lẫn vào bên trong một vị người thanh niên trẻ. Hạ Côn Luân, Lương Lương sợ hết hồn. Chạy lên đi đều muốn đè lại Tô Viêm. Một bộ mau tới người cái nào, mau tới người cái nào hưng phấn dáng vẻ. Lương Lương con mắt có chút ửng hồng, dường như nhìn thấy một cái cỡ lớn di động kho báu. Trong lòng hừng hực, phải biết tổ điện đối với Tô Viêm treo giải thưởng quá to lớn rồi. Ngươi làm gì? Tô Viêm cảnh giác, kha kha, Lương Lương vội vã thu lại khí tức, biết rõ tổ điện bị Tô Viêm quấy náo loạn. Hắn còn thật không dám nhằm vào Tô Viêm. Ta là gọi ngươi Hạ Côn Luân, vẫn là gọi ngươi Tô Viêm. Năm đó ngươi đem ta hố thật là khổ a. Lương Lương cũng sẽ không sợ Tô Viêm. Chung quanh đây có không ít Lương gia cường giả. Một khi gây ra động tĩnh chịu thiệt vẫn là Tô Viêm. Chuyện năm đó thực sự là xin lỗi. Ta cũng là thân bất do kỷ. Tô Viêm do dự một hồi. Hắn đi tới hỏi, cái kia, ngài tôn nữ chạy đi đâu rồi? Ngươi nói cái gì? Lương Lương ngẩn người, trong cơ thể hỏa khí nhất thời cuồn cuộn, tính cảnh giác tăng cao. Tổ dụ nhi nhưng là bị trấn áp, lẽ nào tiểu tử này đánh tới hắn tôn nữ chú ý rồi? Nếu như là Hạ Côn Luân đến hắn phi thường hoan nghênh, nhưng là Tô Viêm liền không giống, trên người phiền phức quá to lớn. Hắn chắc chắn sẽ không để Lương Nhã An tiếp xúc Hạ Côn Luân. Lương Nhã An nhưng là Lương gia hòn ngọc quý trên tay. Càng là đan vực đan đạo kỳ tài. Tuy rằng uy danh cùng tổ dụ nhi danh vọng không thể cùng luận. Có thể ở trong vũ trụ cũng thuộc về tiếng tăm không nhỏ thiên chi kiêu nữ. Người theo đuổi xem cũng không ít. Lương Lương cảm thấy Lương gia hòn ngọc quý trên tay. Nếu như cùng Tô Viêm đứng chung một chỗ, quả thực chính là dê con gặp phải sói xám lớn. Tiền bối chớ trách, Tô Viêm vội nói, ta là vì cầu đan đến. Tô Viêm đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói ra, để Lương Lương sắc mặt biến đổi bất định. Tô Viêm tìm đến Lương Nhã An luyện chế đan dược. Nếu như chuyện này bị người ngoài biết đến, này có thể ghê gớm. Lương Lương nhìn thấy Tô Viêm dáng dấp cung kính, thái độ thoáng hòa hoãn, nói đến hắn cùng Tô Viêm không cừu, thậm chí còn phi thường thưởng thức hắn. Lương Lương cũng ở trong lòng thở dài, đáng tiếc, thân phận của hắn quá đặc thù, có thể hay không quật khởi còn nói được, nhưng là trên người tai nạn quá lớn, đều có thể đem chúng ta gia tộc đẩy vào hẳn phải chết chi địa. Tô Viêm, ta cũng mở cửa sổ ra nói thẳng. Nếu như ta Lương gia cùng ngươi đi được gần, sự tình bị chọc ra, ngươi hẳn phải biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Lương Lương cau mày, hắn nói ra, đôi này ta Lương gia, tương đương với chọc diệt tộc đại họa. Cái này ta biết, ta có thể bảo đảm sẽ không để cho những người khác phát hiện. Còn có một điểm, ta sẽ lấy ra một ít thù lao đưa cho các ngươi gia tộc. Tô Viêm vung tay lên, lấy ra một bình thần vương bảo huyết, đưa tới nói rằng, không quản thành bại làm sao, này thần vương bảo huyết xem như là lễ ra mắt. Ngươi thật là biết đưa, này thần vương bảo huyết khẳng định là ngươi cướp sạch bảo vật. Lương Lương đầy mặt không nói gì, chuyện này nếu như bị tổ điện biết có thể ghê gớm, sẽ đối với Lương gia tạo thành ngập đầu tai ương. Đây là ta có thể lấy ra bảo vật quý trọng nhất rồi. Tô Viêm cười khổ nói, đương nhiên còn có một chút quý giá lò luyện đan, ta muốn cũng vô dụng, cũng là cướp sạch lại đây, không thấy được ánh sáng. Lương Lương đen nét mặt già nua, tiểu tử này thật là dám mở miệng. Thế nhưng này thần vương bảo huyết, ai không động tâm? Nếu như hắn không phải Tô Viêm, Lương Lương hiện tại đã đáp ứng, nhưng là việc này rất lớn. Lương Lương trong lòng có chút kinh hoàng, sợ sự việc đã bại lộ. Ở tổ điện dưới áp lực mạnh, ai dám cùng Tô Viêm tới gần? Chớ nói chi là luyện chế đan dược, đây là bí quá hóa liều sự tình. Tiền bối, ta xem hay là thôi đi. Tô Viêm cảm giác mình có chút đường đột, không nên tùy tiện mà đến. Rốt cuộc Lương gia không có cần thiết cùng làm việc xấu. Thần vương bảo huyết cố nhiên quý trọng, nhưng là vẫn không có quý trọng đến để Lương gia bí quá hóa liều trình độ. Chờ đã, Nhã An liền ở ngay đây, ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Lương Lương đột nhiên cắn răng, vẫy tay, nói rằng, nói thật ta còn thực sự nghĩ nhìn một chút, tương lai ngươi có thể lang bạt cái gì trong lĩnh vực. Táng vực bộ tộc một cái nhanh tuyệt diệt gia tộc, tộc này nhân tài mới xuất hiện đang bị đỉnh phong thế lực vây quét. Từ tầm bổ đạo trường cùng cổ đạo trường, hiện tại đến thần linh sơn mạch, sự tình một cái so với một cái lớn, có sự vang dội, không chỉ là Lương Lương, khắp nơi cũng có cường giả rất muốn biết, tương lai Tô Viêm đến cùng có thể thành vì sao tồn tại. Thế nhưng thần vương bảo huyết ngươi muốn lưu lại, Lương Lương mặt dày nói, nếu không phải là bởi vì bộ tộc ta lão tổ tuổi thọ không nhiều, cần bảo vật kéo dài tính mạng, ta còn thực sự không dám để cho Nhã An giúp ngươi. Dễ bàn, ta cũng không muốn khuyết ân tình. Tô Viêm trực tiếp lấy ra hai bình, điều này làm cho Lương Lương giật mình, tiểu tử này đến cùng lấy bao nhiêu thần vương bảo huyết. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Lương Lương mang theo Tô Viêm tiến vào một gian trận pháp tầng tầng trong mật thất. Lương Nhã An ngồi xếp bằng ở bên trong, ăn mặc một thân màu xanh lam quần áo. Nàng da trắng mặt đẹp, khí chất xuất trần. Lương Nhã An đôi mắt sáng mở. Nàng đứng lên, tóc đen như thác nước, trên người lộ ra một loại trang nhã vẻ đẹp, phảng phất một vị đại gia khuê tú, dịu dàng động lòng người, làm lưu ý đến Lương Lương bên người một vị trẻ tuổi thời khắc. Lương Nhã An con người dập dờn sóng nước, một mắt liền nhận ra Tô Viêm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lương Nhã An giật mình nói, năm đó nàng cùng Hạ Côn Luân còn nói quá không ít lời. Nhưng là sau đó Hạ Côn Luân lắc mình biến hóa đã biến thành Tô Viêm. Tính tình của nàng ôn nhu, tâm như chỉ thủy, rất nhanh bình tĩnh lại. Lương Nhã An hiếu kỳ nhìn Tô Viêm, nàng tao nhã, da trắng mặt đẹp, dung mạo cố nhiên không tính được quá kinh diễm, nhưng là này cả người tỏa ra ôn nhu khí chất nữ nhân, thực tại hiếm thấy, ngoan tôn nữ, hắn là đến cầu ngươi luyện đan. Lương Lương có chút đắc ý. Hiện tại Tô Viêm cũng là thế hệ tuổi trẻ hầu như vô địch tồn tại. Hiện tại đến cầu đan, vẫn là hắn tôn nữ. Lương Lương thật là có chút đắc ý. Ngươi tìm đến ta luyện đan. Lương Nhã An trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Đôi mắt sáng đảo mắt, nàng đi tới, đi lại mềm mại, nói, là đan dược gì? Quá mạnh đan dược ta có thể luyện chế không ra, là một loại nước thuốc, cũng không phải là đan dược. Tô Viêm đi hướng vào nói rằng, Nhã An em gái, lấy ngươi thuật chế thuốc, khẳng định không có sơ hở nào. Ngươi nếu là yên tâm ta thuật chế thuốc, ta có thể thử nghiệm. Lương Nhã An cũng không có quá nhiều do dự, nếu như Tô Viêm thật sẽ gây bất lợi cho nàng. Lương gia ở đây nhân mã chống đỡ được Tô Viêm sao? Liền Tổ Dụ Nhi đều bị nàng cho trấn áp. Huống chi là Lương gia ở đây hội tụ thế lực. Huống hồ Tô Viêm nhân vật như thế. Tự mình đến nhà cầu đan. Còn trước tiên tìm ra gia nàng. Đối phương thành ý cùng lễ nghi đều 10 phần. Lương Nhã An vẫn đúng là muốn biết. Tô Viêm như thế sốt ruột luyện chế đan dược. Đến cùng có cỡ nào hy hữu? Này hy hữu đan phương, thông thường đối với thuật chế thuốc cũng có sức mê hoặc chí mạng. Đối Tô Viêm, ngươi muốn đi chỗ nào luyện đan? Lương Lương đột nhiên mở miệng, còn lo lắng Tô Viêm bắt cóc hắn tôn nữ, một đi không trở lại vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như tiền bối không yên lòng, nếu như ngài là ở không yên lòng, ta có thể ở đây chế thuốc. Tô Viêm trầm mặc một hồi, đáp lại nói, nơi này không quá thích hợp chế thuốc. Lương Nhã An lại là nói rằng, ra ra ngươi yên tâm đi, ta cũng không có cái gì đáng giá lừa. Nếu Tô Viêm tìm ta chế thuốc, phòng trừng không phải bình thường đan dược, ta nghĩ đi qua chế thuốc. Lương Lương không nói gì, rất muốn răn dạy nàng dừng lại, ngươi nhưng là Lương gia cục cưng quý giá a. Nếu Nhã An em gái tin được ta, tiền bối ngài cũng an tâm đi, chờ luyện chế tốt đan dược, ta sẽ đưa nàng trở về. Tô Viêm cười nói, Nhã An em gái, còn muốn oan ức ngươi một hồi, ta cần mang theo ngươi rời đi, để phòng ngừa bị người ngoài phát hiện. Lương Lương do dự bất định, hắn cảm thấy để cho Tô Viêm ở lại chỗ này chế thuốc, mới là Lương Nhã An an toàn bảo đảm. Tiền bối, nơi này cũng không có địa mạch mồi lửa. Tô Viêm cười khổ nói, ta luyện chế đan dược có chút đặc thù. Ở đây chế thuốc tự nhiên cũng được. Thế nhưng dược hiệu phòng trừng sẽ mất giá rất nhiều. Tốt nhất hay là đi bên ngoài. Hoặc là ngài không yên lòng, có thể theo cùng đi. Lương Lương chớp mắt cảm giác mình không nên đi. Há không phải đi làm kỳ đà cản mũi. Nghĩ đến đây, Lương Lương hận không thể quất chính mình một cái tát. Hiện tại Tô Viêm nhưng là nhân vật nguy hiểm. Nếu như đúng là trước đây Hạ Côn Luân, Lương Lương ước gì Tô Viêm đem Lương Nhã An trực tiếp lĩnh đi. Gia gia ngài yên tâm đi, hắn nếu có thể tới trong này cầu trợ gia tộc chúng ta, ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Lương Nhã An cảm thấy Tô Viêm có thể tín nhiệm, điều này làm cho Lương Lương như là quả cầu ra xì hơi. Hắn cảm thấy cũng không tốt lại nói thêm gì nữa rồi. Đa tạ tín nhiệm, tiền bối ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ đưa nàng bình an trả lại. Tô Viêm nói với Lương Lương một câu nói, trực tiếp lấy xúc địa thành thốn, mang theo Lương Nhã An rời đi. Hắn vẫn đúng là sợ Lương Lương đổi ý. Vậy thì đi rồi. Lương Lương ngạc nhiên. Hắn gãi đầu, lầm bà lầm bầm nói, ta nói, ta đây là cái nào gân đánh vào, nếu như sự tình bại lộ, ta làm sao bàn giao, cái này Tô Viêm là không phải là đối ta tôn nữ có hảo cảm. Đáng tiếc cái này Dễ Hiền là một nhân vật nguy hiểm a. Ta đến thật tốt, châm trước, không được không được, này nếu như bị người trong nhà biết, bọn họ còn không nỡ mắng chết ta. Chuyện này không thể để cho người thứ tư biết. Chấm dứt ở đây rồi. Lương Lương lầm bà lầm bầm. Rốt cuộc Tô Viêm trên người phiền phức quá to lớn. Lấy Lương Lương một vị này sống hơn 3.000 tuổi lão gia hỏa đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Trọng nhân quả thiện ác.